Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, phòng ma cốc chi chiến, lít nha lít nhít liếc mắt nhìn không thấy giới hạn bóng người xuất hiện tại phòng ma cốc bên ngoài. Đưa mắt nhìn lại đầu kia lên đón lấy máu đỏ tươi đầu. Để cho người ta một trận tê cả da đầu, khí tức túc sát phảng phất như thực chất, ép tới cả tòa phong ma cốc không thở nổi. Đương nhiên bởi vì thủ vệ phong ma cốc chính là một chút ác ma chiến sĩ cùng ác ma cung tiễn thủ, cho nên cũng không nhận được cỗ khí thế này lây nhiễm ni cung tên trong tay chỉ hướng phía trước. Lập tức phát động công kích, hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Đếm mãi không hết mưa tên gào thét mà tới. Ngay sau đó là cái kia lít nha lít nhít mức thương tổn. Phong ma cốc cùng nó nói là một tòa hạp cốc, chẳng bằng nói là một tòa kiên thành. Tường thành ngăn ở phải qua đường địa phương. Chỉ có công phá tường thành, mới có thể giết vào đại điện. Cuối cùng ngồi lên phong ma cốc hoặc là phong ma thành. Thành chủ bảo tọa, 200 đạo nhân ảnh bốc lên mưa tên. Đối canh giữ ở tường thành cùng chỗ cửa thành ác ma cung tiễn thủ cùng ác ma chiến sĩ phát. Động công kích, xoẹt xẹt pháp sư vung vẫy vũ khí. Từng đạo thiểm điện hung hăng bổ xuống. Chiến sĩ thì huy động binh khí. Đụng chạm lấy ác ma chiến sĩ cùng trên bầu trời đếm mãi không hết linh hồn hỏa phù cùng cái. Kia nổ tung thanh âm ni mặc dù một cái thực lực so ra. Công hội liên minh chiến sĩ, pháp sư cùng đạo sĩ, xa xa kém hơn ác ma chiến sĩ cùng ác ma cung tiễn thủ. Nhưng là không chịu nổi nhiều người yêu thế, ngạnh sinh sinh đem phong ma cốc cửa thành, đánh lung lay sắp đổ, núp trong bóng tối một đôi mắt nhìn lại, ngay sau đó liền gặp một tên chiến sĩ nhanh chân chạy như điên. Hướng một chỗ hơi có vẻ địa phương bí ẩn chạy tới. Minh chủ, công hội người trong liên minh sắp đánh hạ phong ma cốc sắp đánh hạ. Người cầm đầu đối cái kia chiến sĩ nói, đứng phía sau một hàng bóng người. Cái kia chiến sĩ vội vàng trả lời, chậm nhất nửa giờ, bọn hắn nhất định có thể giết vào đại điện, chiếm cứ cả tòa phong ma cốc, sau đó liền có thể nghĩ thế giới hiện thực cầu viện. Triệu tập mỗi loại nhà công hội chủ lực đến giúp, nếu như tùy ý bọn hắn đạt được. Chúng ta sẽ lâm vào cực kỳ cục diện bị động, bọn hắn nhân số có bao nhiêu? Cầm đầu nam tử hỏi Thamani cái kia chiến sĩ hơi suy tư dưới. Sau đó lắc đầu, không biết, không biết. Cầm đầu nam tử nhíu mày, đi tới thế giới phó bản bên trong người. Tại trong thế giới hiện thực đều là một phương nhân vật. Bọn hắn có được các hạng sở trường, làm lấy tìm hiểu tình báo mà lấy xưng người. Không nên cho ra dạng này đáp án, nhưng sự thật lại phát sinh, để cho người ta có chút trở tay không kịp. Công hội trong liên minh có người tài ba, ta không dám đi quá gần, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng lại là nhiều ít. Không ít hơn 500, nói cách khác có thể là chủ lực ra hết rồi. Cầm đầu nam tử truy vấn, cái kia chiến sĩ trùng điệp gật đầu một cái. 10 phần là chủ lực ra hết, dù sao bọn hắn tại Trung Châu thành cử động, không có cách nào giấu giếm được tai mắt của chúng ta, minh chủ. Chúng ta là thời điểm đánh ra, vốn là ở thế yếu. Nếu như bị công hội liên minh đoạt lấy phong ma cốc, thu hoạch được giao phó thế giới phó bản người bên ngoài tư cách. Như vậy số người của bọn họ liền sẽ gia tăng. Mà chúng ta thì lại khó xoay người, sau lưng truyền đến thanh âm. Cầm đầu người ánh mắt không ngừng lóe ra, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên Thanh Phong. Đối hắn hỏi Thamani thiên sách quân đoàn phải chăng đưa cho trả lời chắc chắn. Không có cho cụ thể trả lời chắc chắn, không dành cho cụ thể trả lời chắc chắn. Cầm đầu nam tử, chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, Thanh Phong đối hắn nói. Giả quân đoàn trưởng nói có đạo lý, chúng ta quân đoàn không có thế giới phó bản thổ dân quân đội. Căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, tại đây hơn nghìn người giao chiến trường, cái kia càng là lộ ra không quan trọng gì. Minh chủ không cần quá mức sầu lo, báo thanh âm từ tiền phương truyền đến. Một tên chiến sĩ hướng nơi đây chạy như điên, người còn chưa tới, liền dắt cuống họng hô to. Minh chủ, công hội người trong liên minh đã công phá phong ma cốc cửa thành. Ngay tại hướng đại điện phương hướng đánh tới, chạy tới chiến sĩ đối cầm đầu nam tử nói. Đám người đồng thời giật mình, hai mắt trong hiện ra gấp gáp cảm giác, chính như thế người nói. Không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ mãnh công phong ma cốc. Chém giết những cái kia công hội thành viên, mới có thể thay đổi thế yếu. Nhanh, lập tức lao tới phong ma cốc, chém giết công hội thành viên, giết giết đám người cùng kêu lên hét lớn. Hướng phía trước nhào tới, trốn ở hai bên hơi có vẻ bí ẩn địa phương Dương Nghiêm Thanh đám người nhìn xem cái kia từng cỗ. Ngã trên mặt đất ác ma chiến sĩ cùng ác ma cung tiễn thủ trong lòng hiện ra thần sắc nghi. Hoặc, theo lý thuyết quân đoàn người trong liên minh đã sớm hẳn là đánh tới. Vì cái gì đến bây giờ lại không hề có động tĩnh gì? Chẳng lẽ mình suy đoán ra hiện sai lầm sao? Vẫn là nói quân đoàn liên minh bản thân từ bỏ, đem cái này thế giới phó bản bên trong đại thế chấp tay nhường cho. Đường chủ, ngươi mau nhìn phía trước, Dương Nghiêm Thanh theo La Vinh nhắc nhở, hướng phía trước nhìn sang, gặp trùng trùng điệp điệp một đám người hướng nơi đây chạy như điên. Viên kia trầm xuống tâm, đột nhiên sinh động hẳn lên, nghĩ không ra bọn hắn quả nhiên tới, cũng tức là nói phong phú thu hoạch thịnh yến sắp mở ra. Tại cái này lấy PK làm chủ yếu nguyên tố thế giới phó bản. Cây quái không bằng PK, bạo chết địch nhân trang bị cùng giết chết cấp bậc của hắn. Mới là chuyện thú vị nhất, nghĩ tới đây theo bản năng liếm môi một cái. Dương Nghiêm Thanh gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia đánh tới người. Minh chủ có lệnh, giết sạch những này công hội cầu. Một tên cũng không để lại, thanh âm ở bên tai vang lên. Đám người khí thế hung hăng giết tới đây. Ngay sau đó là cái kia phô thiên cái địa hỏa cầu cùng một mảnh trắng xóa khô lâu chiến sĩ. Theo chỗ cửa thành gào thét mà vào, thẳng đến đại điện phương hướng, đối mặt trống rỗng phong ma cốc. Cơ hồ tất cả quân đoàn thành viên, đều lộ ra khát vọng thần sắc, lúc này chỉ cần có người có thể trở thành phong ma cốc chủ nhân. Liền có thể trở thành thực lực người mạnh nhất, phó minh chủ, quân đoàn liên minh đám kia lão cẩu đánh tới, nhanh. Nhanh nghênh chiến thanh âm dồn dập tại đại điện bên ngoài vang lên. Từng người công hội thành viên giả ra hốt hoảng thất thố bộ dáng. Ra sức ngăn cản quân đoàn liên minh công kích, nhìn xem cái kia không ngừng vung vẩy vũ khí. Cầm đầu nam tử chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác đến không rõ khí tức. Đưa mắt nhìn lại cả trái tim chìm đến đáy cốc, chỉ thấy bốn phương tám hướng trên nóc nhà đều đứng đấy pháp sư. Quang mang nhàn nhạt ở trong tay bọn họ vờn quanh, cùng lúc đó từ phía sau lại truyền tới tiếng bước chân dày đặc. Đếm mãi không hết chiến sĩ gào thét mà tới, mà đại điện bên ngoài ngăn ở cửa đích thật là thành quần kết đội khô lâu chiến sĩ. Cùng đứng ở phía sau đạo sĩ, quân đoàn liên minh, chúng ta sớm đã chờ đã lâu, giết giết công hội liên minh pháp sư. Chiến sĩ cùng đạo sĩ cùng nhau xuất động, đối xâm nhập vòng vây quân đoàn liên minh thành viên triển khai chém giết. Vốn là ở thế yếu, bây giờ lại mất đi địa lợi. Lỗ mãng phía dưới liên tiếp tan tác, cầm đầu nam tử trong lòng thở dài, nhìn chung trước đó quyết định chẳng lẽ liền sai lầm rồi sao? Đây không phải âm mưu, mà là đường đường chính chính dương mưu, nếu như không đến phong ma cốc liền sẽ trở thành công hội liên minh vật trong túi. Đại thế cũng liền không thể sửa đổi, đồng dạng tới liền xa vào đến trong vòng vây, cũng khó mà tìm ra biện pháp giải quyết. Để cho người ta trong lúc vô tình sa vào đến tử cục bên trong. Hết chương.